người chơi hung mãnh. Chương 846, tù binh 5K. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiu, chói tai tiếng xé gió xẹt qua chân trời. Từng viên khối bầu dục đạn pháo từ thành thị phế tích cao lầu trong rừng bắn nhanh mà ra, ở giữa không trung lướt đi duyên dáng hình cung quỹ tích. Cuối cùng rơi xuống tại máy móc thú dòng lũ ở giữa. Đạn pháo tái nhợt xác ngoài nổ bể ra đến. Từ đó phun ra đại lượng màu vàng xanh lá sương mù. Sương mù nhanh chóng khuếch tán. Bất kỳ cái gì thân ở trong đó máy móc thú. Đầu tiên là đột nhiên giảm tốc. Ngay sau đó liền lảo đảo ngã xuống đất. Tứ chi run rẩy, toát ra điện hỏa hoa. Hắn bên ngoài thân bọc thép cùng khớp nối bị nghiêm trọng ăn mòn. Ở trung tâm lý khí cũng bị vô khổng bất nhập tính ăn mòn xương mù phá xấu. Oanh, mặt đất bị cả khối nhấc lên. Dòng dã 6 con cự hình sinh vật chui ra bên ngoài thân. Ngoại hình của bọn nó nhìn qua giống như là một loại nào đó bị phóng đại vô số lần nhuyễn trùng. Bên ngoài thân bao trùm lấy mấy tầng kiên cố vảy cá trạng giáp xác. Giáp xác ở giữa chặt chẽ nối liền cùng một chỗ. Phòng ngừa dưới mặt đất cắt đá cắt tổn thương cơ bắp. Đầu lâu của bọn nó, nói chính xác, là thân thể một mặt, hiện lên bầu dục hình. Đỉnh là đột xuất 3 bánh răng vân tay mũi khoan. Bên cạnh thì là mấy tổ nhiều bánh răng mũi khoan. Mũi khoan ở giữa lớn nhỏ hình dạng không đồng nhất, nhưng nhan sắc đều cực kỳ ảm đạm. Làm người nghi hoặc đây rốt cuộc là sinh vật vẫn là máy móc. Rốt cuộc tất cả mũi khoan đều có thể vận chuyển tự nhiên, mà lại cũng không nhìn thấy con mắt. Miệng loại hình bộ vị đào đất nhuyễn trùng lộ trên mặt đất phía ngoài, chỉ có thân thể một mặt một phần nhỏ, nhưng riêng này điểm bộ vị liền có thể so với nguyên một tiết tàu điện ngầm toa xe. Máy móc thú dòng lũ bản năng vòng qua đào đất nhuyễn trùng. Ngân sắc dòng lũ như là tao ngộ kiên cố đá ngầm bình thường, phân tán phân nhánh, đào đất nhuyễn trùng cũng không có chủ động công kích máy móc thú. Ngoại trừ chui ra mặt đất lúc đụng bay cùng nghiền chết những cái kia. Mà là vặn vẹo thân thể, hướng về phía trước leo ra một khoảng cách, chuyển động mũi khoan, một lần nữa chui về dưới mặt đất, lưu lại hai đầu đen nhánh thâm thúy rộng rãi đường hầm. Sàn sạt, trong đường hầm lập tức truyền đến mưa rào âm thanh dày đặc tiếng bước chân. Đại lượng dữ tợn sinh vật từ dưới mặt đất đường hầm leo lên mà ra. Bọn chúng chỉnh thể có thể chia làm hai chủng loại hình. Dã thú cấp cùng người hầu cấp. Dã thú cấp hình thể khá lớn. Mọc ra tứ chi cùng đuôi dài. Rắn chắc mà trắng kiện chân sau chạm đất. Chân trước ghìm súng giới. Súng ống chủng loại phong phú. Có thuần túy từ sinh vật huyết nhục tạo thành. Có nhân loại văn minh chế tạo. Hữu dụng thất lạc thế giới vật liệu chế tạo. Còn có nhiều loại vật liệu hỗn hợp. Cái đuôi chỉnh thể dài, tại cuối rất có co lại hẹp. Chỉnh thể hình dạng cùng loại tấn mãnh long. Những này dã thú cấp binh chủng bên ngoài thân bao trùm lấy mấy tầng cứng cỏi chất sai tin hỗn hợp trang giáp kim loại. Bọc thép ở giữa khe hở bên trong có đại lượng dày đặc lỗ nhỏ bé động, phụ trách giải nhiệt cùng rút ra dưỡng khí. Đến hàng vạn mà tính dã thú cấp binh chủng, lấy có thể so với xe con tốc độ xông ra đường hầm. Đuôi dài phụ trách bảo trì thân thể cân bằng, tại cửa đường hầm thành lập trận hình, hướng phía chung quanh máy móc thú bóp súng ống cò súng. Ngang nhiên khai hỏa, các loại hình hạng nặng đạn phi hành trên không trung xuyên qua. Quanh mình máy móc thú như mạch cán đồng loạt ngã xuống. Chỉ có số rất ít máy móc thú có thể đạp trên đồng loại thi thể, vọt tới phòng tuyến phía trước. Phổ thông máy móc thú binh khí có thể mở ra dã thú cấp binh chủng bên ngoài thân một tầng bọc thép. Nhưng là binh chủng bên ngoài thân bọc thép nhận cơ bắp khống chế. Một khi cảm ứng được bị cắt chém, liền sẽ cấp tốc co vào cơ bắp. Hai bên bọc thép như kìm sắt, một mực kẹp lấy máy móc thú binh khí, không để cho tạo thành càng nhiều tổn thương. Từ trong đường hầm tuôn ra, còn có một loại người hầu cấp binh chủng. Bọn chúng thể tích càng nhỏ hơn một chút, cùng cỡ trung lớn loài chó tương tự. Trong tay dẫn theo cũng nhiều là sinh vật cốt đao. Từ máy móc thú nơi đó tịch thu được sắc bén lưỡi dao. cùng cỡ nhỏ súng ống. Người hầu cấp binh trùng số lượng cùng dã thú cấp tương đương. Bọn hắn linh hoạt mau lẹ, tốc độ chạy càng hơn cái sau. Có thể trong chiến trường tự do xuyên qua, dùng cốt đao chặt đứt hoặc là dùng súng giới đánh gãy máy móc thú tứ chi khớp nối. Khiến cho tê liệt ngã xuống đất, bị đằng sau đồng loại dẫm đạp nghiền ép chí tử. Sáu đầu thành lũy cấp đào đất nhuyễn trùng, mang ý nghĩa sáu đầu đường hầm. Không ngừng từ dưới đất tuôn ra dã thú cấp cùng người hầu cấp binh trùng. Vây quanh ở cửa đường hầm, như là đá ngầm bình thường. Thôn phệ lấy chung quanh máy móc thú dòng lũ. Tới phối hợp, là trùng tổ viễn trình hỏa lực. Rừng sắt thép đô thị bên trong. Chậm rãi leo ra ngoài mấy trăm đầu tên là. Trọng trang cấp, cỡ lớn sinh vật. Bọn chúng hình thể lớn nhất có thể so với voi. Bình thường mọc ra sáu chi. Sau tứ chi trắng kiện, cuối mọc đầy gai nhọn, có thể thật sâu đục tiến mặt đất, nhỏ bé chân trước thì chống đỡ mặt đất, làm chèo chống cùng giảm sóc. Trọng trang cấp binh trùng có hơn 10 loại hình, nhưng phổ biến làm pháo binh cùng xe tăng sử dụng. Bọn chúng trên lưng bình thường lắp đặt có một môn một phát hoặc song liên trang trọng pháo. Trọng pháo chiều dài vượt qua trọng trang cấp binh trùng bản thân. Họng pháo nội bộ không có rãnh nòng súng, xem như theo một ý nghĩa nào đó súng không nòng xoắn pháo. Họng pháo bên trong có rãnh nòng súng tuyến thân chạy, so với súng không nòng xoắn pháo chủ yếu ưu điểm ở chỗ. Rãnh nòng súng có thể giao phó đầu đạn xoay tròn năng lực, làm đầu đạn tại ra khỏi nòng sau vẫn có thể ổn định phi hành. Nhưng đối mặt không cần nhắm chuẩn máy móc thú dòng lũ. Có thể làm ra nhằm vào tiến hóa trùng tổ. Chọn lọc tự nhiên thân ép cao hơn lại chế tác tương đối càng đơn giản súng không nòng xoắn pháo. Tất cả trọng trang cấp binh trùng họng pháo. Đều kết nối đến phần lưng. Trọng trang cấp khoa trương thể trọng. Có thể hấp thu nã pháo lúc sức giật. Mà phần lưng đen nhánh giáp xác trên kia tám đối ống khói trạng khí quan. Thì có thể phát huy giải nhiệt. Làm lạnh họng pháo tác dụng. Mỗi đầu trọng trang cấp binh trùng hậu phương, đều có mười mấy con dã thú cấp, người hầu cấp binh trùng. Bọn chúng phụ trách đem các loại hình đạn pháo, lắp đặt đến trọng trang cấp binh trùng phần lưng chỗ lắp đạn bên trong. Đối phó máy móc thú hải dương, không cần sử dụng đạn xuyên giáp một loại đạn pháo. Dùng càng nhiều, là lựu đạn cùng sinh vật bạo đạn, một loại giống như là cữu pháo đạn pháo đồng dạng trùng tổ vũ khí. Dáng như viên cầu, bề ngoài kiên cố, phát xạ cũng va chạm mục tiêu sau có thể tự động bạo liệt. Lợi dụng sóng xung kích, hóa học vật chất cùng thuốc nổ bạo tác, đạn pháo mảnh vỡ các phương thức sát thương địch nhân. Có đôi khi cũng sẽ phát xạ mang theo tính ăn mòn khí thể đặc thù đạn pháo. Mấy trăm đầu trọng trang cấp cùng nhau khai hỏa, mặt đất tại dày đặc tiếng vang bên trong, như là một chương bị gấp rút gõ mặt trống. Chấn động, chập trùng, lay động, cát bụi bị xung kích sóng chỗ dơ lên. Đá vụn cùng kim loại mảnh vụn giống như nước mưa rơi xuống. Bị đạn pháo trúng đích máy móc thú thịt nát xương tan. Hố bom chung quanh đồng loại cũng chia năm xẻ bảy. Bị bùn đất chỗ vùi lấp. Số ít máy móc thú. Đầy đủ may mắn lại cứng cỏi. Bọn chúng đột phá người hầu cấp cùng dã thú cấp binh trùng điệp phong tỏa. Đồng thời không có bị dày đặc đạn pháo mưa to chỗ chúng đích. Gào thét, có chút máy móc thú sẽ phát ra. Hoan nghênh đi vào nơi ẩn núp 42 tầng vườn hoa khu vực. Loại hình giọng nói, nhào về phía sắt thép đô thị. Phanh phanh phanh phanh, thành thị ngoại vi nhà cao tầng bên trên. Rơi xuống dưới lít nhà lít nhít thân ảnh. Thể tích khổng lồ vệ đội cấp binh trùng. Ngăn ở trọng trang cấp phía trước. Hướng phía máy móc thú khai hỏa, cấp tốc dập tắt rơi mất địch nhân công kích, toàn bộ trên chiến trường. Trùng tổ đơn vị cũng không phải là không có thương vong. Số lượng nhiều nhất dã thú cấp cùng người hầu cấp, có khi sẽ bị không sợ chết máy móc thú cùng nhau tiến lên. Trực tiếp giết chết, nhưng hắn thi thể, chẳng mấy chốc sẽ bị một chút đặc thù trùng tổ đơn vị. Công trùng cùng đặc trùng cấp, chỗ thu về. Kéo vào đen nhánh đường hầm, biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là càng nhiều binh chủng đơn vị. chỉ bằng thân thể chiến đấu máy móc thú cuối cùng vẫn là có chỗ cực hạn. Làm ra nhằm vào tiến hóa, khai thác nhằm vào chiến thuật trùng tổ, cấp tốc nắm giữ chiến trường quyền chủ động, nhìn như vô cùng vô tận. Máy móc thú dòng lũ, rất nhanh bị từng bước chia cắt, từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Theo một đầu nằm ở chiến trường hậu phương trên vách tường an toàn cảnh vệ phát ra bén nhọn kêu to. Cái khác vài đầu an toàn cảnh vệ bắt đầu hành động. Đáp xuống máy móc bầy thú phía trước. Dùng lưỡi đao chém vào ngang nhau đuổi máy móc thú. Đình chỉ công kích, quẹo vào chiến trường hậu phương lớn nào đó đầu đường ống. Triệt thoái phía sau nhượng bộ. Trên chiến trường, chỉ còn lại có trùng tổ đơn vị còn tại hoạt động. Trọng trang cấp cùng vệ đội cấp binh trùng. Chậm rãi rút về thành thị chỗ sâu. Cửa đường hầm dã thú cấp cùng người hầu cấp. Phân tán ra đến. Dùng súng giới cùng sinh vật cốt đao. Bổ đao rơi những cái kia không hề chết hết máy móc thú. Mà lượng lớn công trùng thì leo ra đường hầm. Thu thập trùng tổ đơn vị thi thể. Cùng sử dụng răng nhọn móng sắc máy cắt kim loại thú tứ chi. Đem nó năm hướng thành thị phế tích. Quét dọn chiến trường khâu. Yên tĩnh, mà im ắng. An tĩnh để trước màn hình Nina cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ linh hồn run rẩy. Trùng tộc, thiên tai, piano hít sâu một hơi. Lẩm bẩm nói, cái này rốt cuộc là thứ gì? Binh khí sinh vật, Eva mặt không chút thay đổi nói. Cùng chúng ta trước đó thấy qua con kia phi hành sinh vật đồng dạng. Thuần túy vì chiến tranh. Giết chóc cùng thôn phệ mà sinh. Chú ý nhìn những cái kia chết mất trùng tộc đơn vị. Bọn chúng thể nội tất cả đều là tạng khí. Cơ bắp, xương cốt, cũng không có tiêu hóa. Sinh sôi hệ thống những này tại bình thường sinh vật trong thân thể. Chiếm cứ đại ngạch dung lượng khí quan. Xác suất nhỏ là ta nhìn lầm. Đại khái suất là đám côn trùng này bỏ qua rơi mất tiêu hóa cùng sinh sôi công năng. Do nó hắn côn trùng cung cấp nuôi dưỡng, trực tiếp bổ sung sinh vật chất cùng năng lượng, sinh sôi cũng giao cho cái khác loại hình côn trùng phụ trách. So con kiến còn con kiến, Bùi Ấu Chân lẩm bẩm nói, đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, có phải hay không là vị kia kiến vương, ta nghe nói hắn liền chăn nuôi một chi binh khí sinh vật quân đội. Không, không thể nào là hắn. Một bên Thanh Hành Đăng sắc mặt âm trầm như nước, thấp giọng nói, ta cùng kiến vương giao thủ qua, hắn thực lực bản thân chỉ có thể coi là bình thường. Còn hắn binh khí sinh vật quân đội, bắt nạt không có vũ khí hạng nặng hiện đại quân đội vẫn được. Cùng loại này đến 10 vạn, trăm vạn mà tính chủng tộc đại quân căn bản không tại một cái vị diện. Chênh lệch một cái trên trời, một cái dưới đất, nếu như là thường ngày. Thanh Hành Đăng khẳng định sẽ dùng trêu tức ngữ khí. Đối vị kia thất vũ hải một trong kiến vương châm chọc khiêu khích hai câu. Nhưng bây giờ nàng đã triệt để đã mất đi hào hứng. Ngược lại bị chấn động cùng sợ hãi bao phủ tâm linh. Giả thiết mình rơi vào trùng tổ trung tâm chiến trường. Đối mặt phô thiên cái địa hỏa lực đà kích. Cùng vô tận binh khí sinh vật hải dương. Nàng có thể chống đỡ bao lâu? Nửa giờ. Vẫn là 15 phút, có lẽ 10 phút đồng hồ không đến, nàng liền phải bị ép sử dụng trên thân tất cả trang bị đặc hiệu. Hao hết đại bộ phận ma dược, mỗi hạng kỹ năng toàn bộ tiến vào thời gian cooldown đi. Thậm chí càng hỏng bét, vì cầu sinh, quá độ sử dụng bàn nhược hóa hình năng lực, triệt để đánh mất bản thân ý thức, biến thành một đầu không có tâm trí, chỉ còn giết chóc bản năng yêu ma. Không. Tỉnh táo, Thanh Hành Đăng hít sâu một hơi, ép buộc mình từ đáng sợ trong tưởng tượng tỉnh táo lại. Hình tượng bên trong binh khí sinh vật cũng không có đáng sợ như vậy. Người chơi mạnh nhất một điểm, ở chỗ thiên kỳ bách quái kỹ năng giao phó cho cơ động năng lực. Coi như đánh không lại trùng trùng điệp điệp biển trùng, chạy trốn rút lui luôn luôn có thể làm được. Chỉ từ một ván này bộ chiến tranh đến xem. Biển trùng đơn vị tựa hồ cũng không có siêu cao nhanh cơ động đơn vị. Thanh Hành Đăng chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Không có đi suy nghĩ đáng sợ nhất khả năng. Trùng tổ có lẽ không có thể hiện ra thực lực chân chính. còn có càng nhiều đáng sợ đồ vật giấu ở đen nhánh không ánh sáng cỡ lớn đô thị phế tích ở trong. Trinh sát khí vẫn còn ở đó. Eva sắc mặt tái nhợt, gấp mím môi lại, mắt nhìn tầng hầm nơi hẻo lánh hệ thống trinh sát khí. Thấp giọng nói, hình tượng vừa rồi biểu hiện ra cho ống kính nhìn sao? Nina gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Eva tầm mắt buông xuống, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Giờ này khắc này thế giới hiện thực hậu viện đoàn đội chắc hẳn tại khua chiêng gõ trống địa phân tích hình tượng tin tức. Phỏng đoán những cái kia quái dị sinh vật nơi phát ra cùng chiến lược. Đáng tiếc, thất lạc thế giới cùng hiện thế tồn tại ngăn cách. Tin tức chỉ có thể ra không thể vào. Các nàng không chịu nhận đến ngoại giới kết quả phân tích. Những quái vật này đến cùng từ chỗ nào tới? Làm cái gì? Thân phận gì? Piano cau mày. Hỏi, là người chơi triệu hoán vật? Vẫn là đến từ dị vực người chơi? Vẫn là thất lạc thế giới bên trong cái nào đó cơ mật thí nghiệm chàng đào thoát ra nguy hiểm giống loài? Bọn chúng vì cái gì cùng máy móc thú còn có an toàn cảnh vệ phát sinh xung đột? Không thể nào là triệu hoán vật. Thanh Hành đang nghiêm túc nói. Coi như là am hiểu nhất thuần dưỡng ma vật thiên hầu chi thú công hội. Còn có dài, xếp hạng 23 sồi ký sinh. Cũng chỉ bất quá có thể đồng thời triệu hoán 5 con song đầu chimera phi long mà thôi. Triệu hoán vật sẽ tiêu hao người sử dụng các loại trị số. Trên chiến trường số lượng hàng trăm ngàn binh khí sinh vật. Căn bản không phải hiện tại đẳng cấp này người chơi có thể triệu hoán đi ra. Mạnh hơn người chơi cũng không thể. Hơn nữa nhìn những sinh vật kia binh khí hành vi đến xem. Bọn chúng sẽ thu về phe mình thi thể. Phá giải địch nhân linh bộ kiện. Rõ ràng có một bộ hoàn chỉnh hậu cần hệ thống. Cái này cũng cùng triệu hoán loại kỹ năng tất nhiên tồn tại duy trì thời gian đặc điểm tướng vi phạm. Hải Phường chủ suy tư một lát. Thấp giọng nói. Kia có phải hay không là... lợi dụng không gian chứa đựng trang bị từ ngoại giới mang theo mang vào, khả năng vô cùng nhỏ. Thanh Hành đăng mặt không chút thay đổi nói, người chơi ba lô cột không thể cất giữ vật sống, mà những cái kia có thể cất giữ vật sống không gian trang bị, đạo cụ, dung lượng cùng giá cả kính trình chỉnh sửa so, nhưng nhiều nhất sẽ không vượt qua một tòa đại lâu dung tích. Tất cả vũ khí sinh vật thể tích cộng lại tuyệt đối vượt ra khỏi cao ốc. Mà lại liền xem như binh khí sinh vật. Cất giữ lúc cũng cần dự lưu không gian. Không có khả năng toàn bộ nhồi vào. Trừ phi cái không gian kia chứa đựng trang bị. Còn vạn phần chi kỷ lắp đặt không trọng lực cùng đông lạnh công năng. Để trong đó gửi lại sinh vật lâm vào ngủ đông cùng mất trọng lượng. Sẽ không bởi vì thể trọng mà đè chết lẫn nhau. Đồng thời. Coi như giải quyết chứa đựng vấn đề. Người chơi lại giải quyết như thế nào thông tin chỉ huy? Ta cũng không cho rằng. Hiện giai đoạn người chơi có bất kỳ khả năng. Có thể làm được. Lời còn chưa dứt. Nina trong tay thao khống diện bản liền truyền đến một đạo tiếng bạo liệt. 3. Màn hình đột nhiên biến thành đen. Dọa mấy người nhảy một cái. Kém chút rút vũ khí ra. Một đài máy bay không người lái bị công kích. Nina sắc mặt đột biến, tại thao khống diện bản thượng ngay cả theo mấy cái, đem hình tượng từ một hiệu máy bay không người lái, chuyển tới hai hiệu, lúc này mới trông thấy, một hiệu máy bay không người lái đã bị một cây tiếp cận dài 1 mét đinh đâm chỗ xuyên qua. Công kích nó, chính là trục phong giả, bọn người trước đó nhìn thấy qua bầy trùng phi hành đơn vị, từ 10 mấy con điều tra binh trùng tạo thành phi hành biên đội. Gấp nhào tới, bắt lấy không ngừng bốc khói một hiệu máy bay không người lái. Đem nó kéo túm đến mặt đất, dùng lợi chảo đem máy bay không người lái tháo thành 8 khối. Eva vội la lên, nhanh để một cái khác khung rời đi. Không cần đồng bạn hình thể. Nina đè xuống nút bấm, mệnh lệnh dừng ở hậu phương 2 hiệu máy bay không người lái. Toàn lực mở ra ẩn hình công năng. Lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ phi hành, chậm rãi hướng phía sau bay đi. May mắn 2 hiệu máy bay không người lái ngừng đến tương đối dựa vào sau. Vượt qua chỗ ngoặt, liền nhìn không thấy chiến trường cảnh tượng. Piano nhịn không được hỏi, Đài thứ nhất máy bay không người lái là thế nào bị phát hiện? Có trời mới biết, Eva biểu lộ u ám nói. Cánh quạt lá tạo thành phong thanh. Điện cơ vận chuyển tiếng ông ông. Điện cơ tản ra nhiệt lượng phóng xạ. Hay là cánh quạt lá quấy dẫn đến mái vòm mây đen vị trí biến hóa. Ẩn hình công năng nhưng che đậy không được cái này. Nàng quay đầu nhìn về phía Nina. Nói khẽ, dạng đơn giản thông tin trang bị tín hiệu. Xác định là trong chiến trường ở giữa sao. Cái sau lắc đầu, là tại thành thị bên trái biên giới vị trí. Bất quá bằng vào đài này máy bay không người lái. Khẳng định không thể mặc qua phòng tuyến. Đột nhiên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Hai hiệu máy bay không người lái bị động phát sinh chuyển vị. Một cây từ mấy chục đoạn vật liệu gỗ tạo thành tinh xảo roi lặng yên không một tiếng động quét ngang mà đến. Ôm lấy máy bay không người lái thân máy. Hướng phía sau hung hăng kéo một cái. Máy bay không người lái ống kính trời đất quay cuồng. Lại ổn định lúc, đã đối mặt mấy trương mặt người. Chính là Bạch Hạo chính. Kỳ diện toàn thiên cùng cầm chất gỗ trường tiên cự tử. Bọn hắn chính tiềm phục tại một cây đứt gãy cỡ lớn đường ống bên trong. Nhìn thấy Long Đằng thức chi viện máy bay không người lái. Hơi biến sắc mặt, chắc hẳn đã nhận ra đây là Nina vật sở hữu. Không nhìn thấy cư thiên phú cùng Long tương báo biến. Thanh Hành đăng con mắt nhắm lại. Lui lại nửa bước, Bạch Hạo chính suy tư một lát. Bàn tay vung lên, phóng thích niệm lực. Một lần nữa bổ sung vừa rồi cự tử vung vẩy roi gỗ phá xấu cách âm bình chướng. Nhìn xem máy bay không người lái ống kính nói khẽ. Xin hỏi là Ấn Độ đặc thù tình trạng an toàn bộ môn sao? Ta là đặc thù cục quản lý hành chính tình báo phân tích sư. Bạch Hạo chính, Nina mắt nhìn Eva, đạt được cái sau gật đầu khẳng định sau. Ấn xuống điều khiển trang bị nút bấm. Đem khuôn mặt của mình viễn trình chiếu tại Long Đằng thức chi viện máy bay không người lái trên màn hình. Bạch Hạo chính trước đó cũng là gặp qua trục phong giả đám người. Lần trước trục phong giả thu tiết mục liền đến qua Ân Thị. Song phương gặp mặt sau riêng phần mình thở dài một hơi. Ngắn ngủi hỏi thăm tình trạng về sau. Eva lập tức hỏi vấn đề kia. Bạch tiên sinh, xin hỏi cư thiên phú ở đâu? Chúng ta trước đó thu được tình báo. Hắn từng cùng các ngươi ở cùng một chỗ. Bạch Hạo chính dừng một chút. Biểu lộ nghiêm túc nói. Rất xin lỗi. Cư thiên phú đồng chí tại nửa giờ sau. Liền ngoài ý muốn quấn vào chủng tộc cùng máy móc thú chiến tranh. Bị chiếm cứ 41 tầng đô thị phế tích chủng tộc sinh vật. Bắt làm tù binh. Hả? Một bên Thanh Hành đang vẩy một cái đuôi lông mày. Khóe miệng không tự giác thoáng dơ lên. Tù binh, thú vị, làm sao lại như vậy? Eva sắc mặt đột biến. Đặc sự cục thành viên chẳng lẽ không có trang bị khẩn cấp chiến thuật phục sao? Trang bị, Bạch Hạo chính nhẹ gật đầu. Thấp giọng nói. Nhưng chủng tộc có thể phóng xuất ra cao nồng độ thôi miên ga. Lẩn tránh khẩn cấp chiến thuật phục tự động đầu hàng công năng. Chúng ta bây giờ chính đang nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện hắn. Thanh Hành đăng trong lòng đắc ý càng sâu. Muốn nghĩ cách cứu viện cư thiên phú. Như vậy đối phương liền tuyệt đối không có dư lực quay đầu lại tìm Thanh Hành đăng phiền phức của các nàng. Nói không chừng Thanh Hành đăng còn có thể đục nước béo cò. Lợi dụng chủng tộc hại đào thải đặc sự cục trận doanh những người này. Nhóm, Bạch Hạo chính nghiêm túc nói. Bị bắt làm tù binh đến chủng tộc trong xào huyệt. Không chỉ có cư thiên phú. Còn có đặc sự cục long tương báo biến. Kiếm vương đình công hội thừa ảnh. Hoàng gia quốc giáo kỵ sĩ đoàn hoàng hôn kỵ sĩ. Huyễn Nguyệt Hoàn Lê Đường Tiên Tuyết. Cùng Nhật đảo dị thường sự vụ cục điều tra Satomi Ogura. Nghe được cái cuối cùng danh tự. Một mực cười đến rất vui vẻ. Những này ngốc nhân bị tận diệt ha ha ha ha. Thanh Hành đăng sắc mặt đột nhiên thay đổi. Satomi Ogura là Nhật đảo dị thường sự vụ cục điều tra cao tầng con cái. Trùng tổ đô thị, chỗ sâu, mọc đầy thảm vi khuẩn, khối thịt, dị vực thực vật công sự dưới đất bên trong. Bảy con não trùng riêng phần mình nằm tại duy sinh trong khoang thuyền. Đại não hậu phương kết nối lấy đại lượng ống dẫn. có chút ống dẫn phụ trách là não trùng chuyển vận chất dinh dưỡng, bài xuất phế liệu, có chút ống dẫn thì liên thông đến trùng tổ sinh vật nhà máy, lấy tín hiệu thần kinh phương thức, đem sinh vật nhà máy tình trạng trực tiếp hồi báo cho não trùng. Cái sau có thể tại công sự dưới đất hạ đạt thần kinh chỉ lệnh, viễn trình điều khiển sinh vật nhà máy. Mà bây giờ, cái này 7 con não trùng, ngay tại hướng bọn chúng tạo vật chủ cùng từ phụ, tiến hành công việc báo cáo. Tù binh người chơi, thất lạc trên thế giới tầng. Lý Ngang yên lặng thầm nghĩ, nên xử lý như thế nào đâu? Cách chương.